mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đề nghị của Trì Dữ khiến Khang Khang hò reo vui sướng. Nhưng Tạ Minh Chiết không phải trẻ con, trong lòng có chút băn khoăn. Việc để Khang Khang ngủ ngon tất nhiên là tốt, nhưng anh ấy cũng đã xem mấy ngày livestream vừa qua, ít nhiều cũng hiểu tình hình của mỗi gia đình. Anh ấy biết mối quan hệ giữa Trì Dữ và Cố Văn Triều có vẻ mơ hồ. Chủ yếu là Trì Dữ có vẻ đang nhiệt tình đơn phương, còn Cố Văn Triều dường như không muốn có quan hệ thân mật với Trì Dữ. Hơn nữa, Trì Dữ hình như vẫn đang tìm mọi cách để được ngủ cùng Cố Văn Triều. Cố Văn Triều hai ngày nay đều ngủ với Pipi. Nếu Khang Khang qua ngủ với Pipi, thì Cố Tổng, trẻ con không hiểu những chuyện này. Nhưng Tạ Minh Chiết thì không thể không hiểu. Anh ấy nhìn về phía Cố Văn Triều, ngần ngừ hỏi, liệu có làm phiền các anh quá không? Trì Dữ cười nhìn về phía Cố Văn Triều. Cố Văn Triều im lặng 2 giây, rồi nói, sẽ không. Thấy Cố Văn Triều nói vậy, Tạ Minh Chiết và vợ liếc nhìn nhau, rồi nói, vậy Khang Khang nhờ các anh vậy. Không sao đâu, vừa hay hai đứa có bạn chơi cùng. Trì Dữ mỉm cười nói, trước khi về, Tạ Minh Chiết dặn dò Khang Khang, phải ngoan ngoãn nghe lời chú Trì và chú Cố nhé, không được nghịch ngợm. Nếu không ba sẽ lập tức đưa con về. Con biết rồi, con sẽ rất ngoan. Khang Khang có điều hòa thì mọi chuyện đều dễ nói. Tạ Minh Chiết về nhà, rồi lại mang gối và chăn nhỏ của Khang Khang sang. Hai đứa trẻ chơi một lát, Trì Dữ dẫn cả hai đi rửa mặt, tay chân, rồi cho chúng ngủ trưa. Pipi ngủ ở phía sát tường, Khang Khang ngủ ở phía ngoài. Khang Khang không có ba mẹ ở bên cũng không hề sợ hãi. Ngược lại còn có chút tò mò quan sát căn phòng. Khang Khang, con có hay lăn không? Trì Dữ đắp chăn cẩn thận cho cả hai đứa, rồi hỏi Khang Khang, không ạ. Khang Khang nói, thật hà, hay là con không biết? Trì Dữ vẫn đặt một chiếc gối ở mép giường để chặn, sợ cậu bé lăn xuống. Khang Khang cười tủm tỉm, ba con chưa nói con sẽ lăn. Trì Dữ bật cười, được rồi, nhắm mắt lại, ngủ nhanh đi. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nhắm mắt. Trì Dữ đợi một lúc, khi thấy chúng đã ngủ mới đứng dậy ra ngoài. Bên ngoài, Cố Văn Triều đã dọn dẹp sạch sẽ, đổ hết rác. Trì Dữ uống một ngụm nước, rồi đi đến ghế sofa hỏi, ông xã vất vả rồi, đi ngủ một chút không? Cố Văn Triều liếc nhìn anh, cậu ngủ đi, lát nữa tôi ngủ. Được thôi, em đi ngủ đây. Trì Dữ không khuyên nhiều, lập tức trở về phòng ngủ. Với sự hiểu biết của cậu về Cố Văn Triều, cậu biết Cố Văn Triều mỗi trưa chỉ ngủ nửa tiếng, chắc là sẽ ngủ tạm trên ghế sofa. Cậu nằm xuống, mở điện thoại xem livestream. Hình ảnh quả nhiên đang ở phòng khách. Đạo diễn rất biết cách nắm bắt điểm mà khán giả muốn xem. Lúc này, khán giả đều đang đoán Cố Tổng sẽ ngủ trưa ở đâu. Theo tôi thấy, chắc sẽ không vào phòng đâu. Mấy hôm trước ngủ trưa, Trì Dữ đều ngủ với Pipi. Cố Tổng liền vào phòng. Hôm nay phòng có Trì Dữ, Cố Tổng chắc sẽ không vào. Trì Dữ quá xảo quyệt. Giữ Khang Khang lại là để ép Cố Tổng ngủ cùng anh ta mà. Cố Tổng, anh phải kiên trì lên, đừng để anh ta đạt được mục đích. Trì Dữ nhìn bình luận, nhướng mày, khán giả quả thật có đôi mắt rất tinh tường. Chương trình thực tế này, phát sóng trực tiếp cả ngày, thực sự phản ánh chân thực hiện trạng của mỗi gia đình. Mỗi khách mời ít nhiều đều có diễn xuất, nhưng không thể cả ngày không lộ sơ hở. Những lúc này, khán giả tinh ý thường có thể phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là có cả trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ càng dễ bộc lộ cảm xúc thật, dưới ống kính 24/7 thì không thể giấu được. Ví dụ như Tạ Minh Chiết ở nhà cơ bản không làm việc nhà mấy. Trước ống kính làm việc nhà thì tay chân lóng ngóng, hoàn toàn dựa vào mẹ Khang Khang, đã bị khán giả phát hiện. Ví dụ như Dương Dương ở nhà tính cách hơi tiểu bá vương, tính tình không kiểm soát được. Hình tượng ôn hòa của Lâm Thư bên ngoài mấy lần suýt chút nữa không giữ được vì Dương Dương nổi nóng. Miêu Miêu đặc biệt thích làm đẹp, 6 tuổi đã biết dùng đồ trang điểm của mẹ. Còn Từ Lực, nhìn hình tượng là một người đàn ông thép mạnh mẽ, nhưng thực ra lại là một thê nô và cuồng con gái. Vợ nói gì là nghe nấy, và cuối cùng là gia đình trì giữ, là trường hợp có nhiều tình huống nhất. Quan trọng nhất là mối quan hệ của Trì Dữ và Cố Văn Triều nhìn như vợ chồng nhưng lại không giống vợ chồng. Rất giống kiểu vợ chồng plastic, đây cũng là điểm bị cư dân mạng trêu chọc nhiều nhất. Chủ yếu là Trì Dữ không muốn diễn, không muốn Cố Văn Triều và PP mệt mỏi như vậy. Mục đích chính của họ khi tham gia chương trình thực tế này là để gắn kết, thúc đẩy tình cảm. Nên mọi thứ phản ánh đều là trạng thái chân thật. Trì Dữ nhìn bình luận của cư dân mạng, trong lòng cũng rất cảm khái. Đôi mắt của khán giả đều sáng như tuyết. Trong hình ảnh, Cố Văn Triều trong phòng khách đã gập laptop lại, đứng dậy đi về phía phòng. Trì Dữ nhướng mày, hả, khán giả, không thể nào, anh ta muốn vào phòng ngủ sao? Nhưng Cố Văn Triều không đi vào phòng Trì Dữ, mà vào phòng PP, ôm chiếc chăn điều hòa ở cuối giường ra, rồi dùng chăn làm gối đầu, trực tiếp nằm nghiêng trên ghế sofa. Trì Dữ bĩu môi, khán giả hài lòng, tôi biết ngay anh ta sẽ không vào phòng ngủ mà. Cố tổng làm tốt lắm, ha ha ha. Đạo diễn ơi, mau chuyển sang phòng Trì Dữ xem anh ta có đang rình mò không. Trì Dữ nhìn thấy, trước khi hình ảnh chuyển sang, cậu đã tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ. Buổi chiều, Trì Dữ và Cố Văn Triều không có việc gì. Chờ đến khi PP và Khang Khang tỉnh dậy, Trì Dữ lại dẫn hai đứa trẻ chơi game. Tạ Minh Chiết đến đón Khang Khang, nhưng Khang Khang không muốn về. Con chờ ăn tối rồi về không được sao? Ở nhà chẳng có gì chơi. Chán lắm, cứ để thằng bé ở đây chơi đi. Các anh cũng phải chuẩn bị bữa tối mà. Tối tôi sẽ đưa thằng bé về. Trì Dữ nói. Tạ Minh Chiết suy nghĩ một lát, đồng ý. Vậy làm phiền các anh. Không phiền đâu. Đang nói chuyện, hai vợ chồng Từ Lực cũng dẫn Đoá Đoá đến. Đoá Đoá nói muốn chơi với các anh. Ha ha ha. Chúng tôi qua đây ké điều hòa. Từ Lực cười ngây ngô. Mau vào đi. Trì Dữ mời mọi người vào. Vừa hay đông người cho náo nhiệt. Cố Văn Triều thấy Từ Lực và gia đình đến, liền cất máy tính đi. Trì Dữ dẫn các bạn nhỏ chơi game. Cố Văn Triều và Từ Lực chơi một ván cờ tướng. Mẹ Đoá Đoá ngồi một bên xem chơi cờ. Đến khoảng 5 giờ chiều, thời gian không còn sớm, họ đưa Khang Khang về trước, sau đó cùng nhau đến nhà Lâm Thư. Trì Dữ còn mang theo mấy quả cà chua, đều là từ nhà Lâm Lâm mang về 2 ngày trước. Quá nhiều ăn không hết. Nhà Lâm Thư nấu cơm phải dùng củi lửa. Khi Trì Dữ và mọi người đến, hai vợ chồng Lâm Thư đang bận rộn nấu cơm. Lâm Thư đang nhóm lửa ở bếp. Ba Dương Dương đang xào rau. Dương Dương được sắp xếp ngồi viết chữ ở cửa bếp. Dương Dương nhìn thấy họ đến, phấn khích ném bút chì. Mẹ ơi, PP và các bạn đến rồi, con không cần viết nữa. Lâm Thư đi ra nhìn, đúng là vậy, cười nói, được thôi, con có thể không cần viết, nhưng tự mình cất bút và vở vào nhé. Không cần viết, Dương Dương reo lên, nhanh chóng nhặt bút và vở về ném lên giường mình, rồi lại cầm đồ chơi chạy ra, kéo PP, chúng ta đi chơi đi. PP hỏi, chơi gì à? Chơi cái này, ô tô điều khiển từ xa. Đi thôi, chúng ta vào nhà chơi. Bên ngoài toàn bùn, ô tô không chạy được. Dương Dương giơ chiếc ô tô điều khiển từ xa lên nói. Dạ được ạ. PP đi được 2 bước, lại quay lại dắt Đoá Đoá. Em gái, mau đến chơi đi. ba đứa trẻ đi vào nhà chơi. Chi Dữ đặt cà chua lên bàn. Lâm lão sư, tôi mang mấy quả cà chua qua đây. Lâm Thư vui vẻ, cảm ơn cậu, vừa hay, tôi thấy đồ ăn có vẻ không đủ. Chi Dữ thấy Lâm Thư thành thạo nhóm lửa, kinh ngạc cảm thán, hoa, wow, bây giờ chị thành thợ chuyên nghiệp rồi sao? Đâu có, tôi cũng không ngờ mình đến chương trình này lại học được cách nhóm lửa. Lâm Thư cầm kẹp sắt nhóm lửa tự trêu mình. Có lẽ tôi có chút thiên phú nhóm lửa. Chi Dữ bật cười, tôi còn chưa nhóm lửa bao giờ. Tôi thử xem, cậu thử đi. Lâm Thư nhường chỗ cho cậu, truyền thụ một chút kinh nghiệm hai ngày nay có được. Củi lửa cứ xếp lên là được. Ở giữa phải bới trống ra để không khí đi vào thì mới cháy được. Được, Chi Dữ nhận lấy kẹp sắt, nhìn vào bếp, lửa cháy rất mạnh, mẹ Đoá Đoá cười nói. Lâm lão sư nhóm lửa có kinh nghiệm rồi. Đúng vậy, đừng nói, bếp củi này cháy mạnh. Xào đồ ăn gia vị đúng là khác thật. Lâm Thư cầm cà chua đi ra giếng nước bên ngoài rửa. Cùng mẹ Đoá Đoá chia sẻ kinh nghiệm. Chi Dữ canh giữ trước bếp, không ngừng thêm củi, nhưng nhóm mãi, lửa lại dần dần nhỏ lại. Nhớ lời Lâm Thư nói phải bới trống ở giữa một chút. Cậu liền đưa kẹp sắt vào bới hai cái ở giữa. Củi lửa đổ sập xuống một cái. Thế là xong, lửa suýt tắt. Chi Dữ, cậu lại lần nữa xếp củi lửa lên. Lửa mới từ từ bùng lên. Chi lão sư, lửa phải lớn hơn một chút. Ba Dương Dương đang xào đồ ăn, cảm thấy lửa không đủ. Nói, được, Chi Dữ thêm củi vào. Đợi một lúc lâu, thầm thì, sao lại không cháy mạnh lên được nhỉ? Thấy Cố Văn Triều đứng một bên, cậu cầu cứu Cố Văn Triều. Ông xã, mau lại đây, Cố Văn Triều đi tới. Sao thế, anh xem, sao lại không cháy mạnh lên được? Em rõ ràng đã bới trống ở giữa rồi mà. Cố Văn Triều ngồi xuống, nhìn vào bếp, lấy kẹp sắt từ tay Chi Dữ đưa vào dưới bếp bới cho. Chỉ một lát sau, lửa bùng lên. Chi Dữ, Cố Văn Triều thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, giải thích, bên dưới cho nhiều quá, không khí không lưu thông. À, Chi Dữ gãi mũi, rồi khen, vẫn là ông xã lợi hại. Anh trước đây cũng chưa nhóm lửa bao giờ mà. Cố Văn Triều, đây chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Cái kiến thức cơ bản này tôi cũng không hiểu lắm. Tôi trước đây về quê bà ngoại, nhóm lửa cũng không tốt lắm. Cố Tổng sao cái gì cũng biết thế. Nhà Lâm Thư không có điều hòa. Ban đầu còn không có quạt. Vẫn là họ thông qua làm nhiệm vụ mới đổi được hai cái quạt. Nhưng trong bếp đang nhóm lửa, lại không tiện bật quạt, nếu không cho bay khắp nơi. Chi Dữ nóng đến mồ hôi nhễ nhại. Trời ơi, nóng quá. Chi Dữ lau mồ hôi trên trán. Để tôi làm cho, cậu ra nhà chính hóng mát đi. Lâm Thư bước vào nói. Lâm Thư vẫn đang thái rau. Chi Dữ xua tay, không sao đâu, để tôi làm. Lâm lão sư cứ tiếp tục đi. Buổi tối mùa hè vẫn rất nóng. Khi ăn cơm tuy có quạt, nhưng mọi người vẫn toát mồ hôi. Món ăn nấu bằng củi lửa này đúng là có hương vị khác thật. Chi Dữ bình luận, Lâm Thư cười nói, đúng không, hương vị được chứ? Được, rất ngon. Cái này đúng là đối lập rõ rệt với bữa trưa ở nhà Chi Dữ mà. Rau xào bằng củi lửa thì ngon thật, nhưng mùa hè nhóm lửa xào rau nóng quá. Tôi nhìn thôi cũng thấy nóng rồi. Lâm Thư lão sư học được cách nhóm lửa rồi. Ăn cơm xong, trò chuyện một lát, Chi Dữ liền dẫn Pipi về. May mà ngày đầu tiên chúng ta thắng đấy. Chi Dữ lại cảm thán, nhóm lửa nóng thật. Cố Văn Triều gật đầu. 9 giờ tối, Khang Khang tắm xong đến. Cố Văn Triều tắm cho Pipi xong, đưa hai đứa trẻ lên giường, kể chuyện cổ tích cho chúng. Có bạn bè ồn ào, hai đứa không buồn ngủ mấy, làm Cố Văn Triều kể mãi mới từ từ ngủ. Nhìn Chi Dữ đã phơi quần áo xong, đến giờ đi ngủ hàng đêm của Chi Dữ và Cố Văn Triều, khán giả đã chờ đợi từ lâu. tôi cá một gói que cay. Cố tổng hôm nay ngủ sofa, tôi cá một gói khoai tây chiên. Cố tổng hôm nay ngủ cùng Pipi và Khang Khang. Ngủ cùng Pipi và Khang Khang thì chật quá. Cố tổng vẫn nên ngủ cùng Chi Dữ đi. Có thể ngủ dưới đất mà. Chi Dữ dọn dẹp xong, cầm điện thoại trên bàn trà. Ông xã, ngủ đi. Tay Cố Văn Triều đang trả lời email dừng lại một chút. Cậu ngủ trước đi. Chi Dữ nhướng mày không nói gì, tự mình trở về phòng. Khán giả lại đợi một lúc lâu, thấy sắp đến 11 giờ, họ đều rất sốt ruột. Cố tổng sao còn chưa đi ngủ? Sắp 11 giờ rồi, chắc là vẫn chưa nghĩ ra chỗ ngủ ngon đâu. Hôm nay còn có thể thấy cố tổng ngủ ở đâu không? Còn 3 phút nữa, cố tổng, đừng thức khuya, mau đi ngủ đi, không thì hói đầu đấy. À, anh ấy tắt máy tính rồi. Giờ giấc sinh hoạt của cố tổng thật là quá tốt. Trong sự chờ đợi của vạn người, trong hình ảnh, Cố Văn Triều tắt máy tính đứng dậy, đứng tại chỗ một lát, nhìn ghế sofa dường như đang suy nghĩ về tính khả thi của việc ngủ sofa. Khán giả còn sốt ruột hơn cả anh. Không được đâu cố tổng, cái sofa này ngắn quá, không đủ cho đôi chân dài của anh đâu, ngủ co ro cả đêm không được đâu. Cố tổng kiên trì lên, ngủ cùng Pipi và Khang Khang cũng được, nhưng không thể ngủ cùng Chi Dữ đâu. Ngủ dưới đất đi cố tổng, dưới đất vừa mát vừa rộng rãi. Đi đâu thế? À, đi vệ sinh à, làm tôi sợ hết hồn. Cứ tưởng anh ấy muốn đi vào phòng Chi Dữ. Ha ha ha, anh ấy đi vào phòng Pipi, tôi đã nói rồi mà. Anh ấy chắc chắn ngủ cùng Pipi và Khang Khang. Ôi, anh ấy lại ôm chăn ra ngoài. Chẳng lẽ muốn ngủ cùng Chi Dữ? Trong hình ảnh, Cố Văn Triều ôm gối và chăn điều hòa mở cửa phòng Chi Dữ. Xong rồi, cố tổng thỏa hiệp. À, sao lại tắt? Đạo diễn, anh chiếu tiếp đi, để tôi xem với. Tôi cũng muốn xem, cách chương.